Bạn vội vã để làm gì? Có một vấn đề ở cuộc đua chuột là dù cho bạn có thắng, bạn vẫn chỉ là một con chuột. Lily Tomlin. Dennis là một trong những người nhanh nhẹn và có óc tổ chức tốt nhất mà tôi biết. Cô ấy không bao giờ để phí một giây phút nào. Vì vậy cô đạt được rất nhiều thành tích trong suốt 35 năm qua, trong đó có việc tạo dựng thành công hai công ty. Nhưng đến một ngày, cô ấy chợt dừng lại. Có lần chồng tôi và tôi dự định cùng nhau làm một vài việc lặt vặt trong nhà. Theo cách mà tôi cho là rất có hiệu quả, tôi chia những công việc đó làm hai danh sách, một cho tôi và một cho anh ấy. Suy nghĩ của tôi đơn giản là mỗi người tự làm phần việc của mình thì sẽ nhanh hơn. Khi tôi đưa cho ảnh bản danh sách công việc, vẻ mặt ảnh trông rất thất vọng. Ủa, anh tưởng là tụi mình sẽ cùng nhau làm chứ? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, nhưng lúc đó thì tôi vẫn chưa kịp nhận ra đó là cái gì. Tôi quá bận rộn và tiếp tục bị cuốn theo công việc. Cuối cùng là ảnh đã rời bỏ tôi. Sau đó tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn, và tôi nhận ra rằng cuộc hành trình cũng quan trọng không kém gì đích đến. Dennis tâm sự. Chúng ta vội vã để làm gì? Dennis muốn chia sẻ thời gian với chồng cô hay là chỉ muốn công việc được hoàn tất? Rất nhiều người trong chúng ta cứ chạy loanh quanh, vội vã đến nỗi không xác định là mình đang cố chạy đi đâu hay là quan tâm đến những gì chúng ta làm có thật sự quan trọng hay không. Chuyên gia tâm lý Ijala Van Sang, người đặt vấn đề: sau bữa ăn, bạn có phải là người đầu tiên đứng dậy, dọn gọn gàng và lau sạch bàn không? Ban đầu chúng ta được những lời khen và phần thưởng nho nhỏ cho những việc như vậy. Nhưng bạn có biết không, dần dần sự bận rộn sẽ bắt đầu. Chúng ta được khuyến khích để làm nhiều việc hơn, hay nói chính xác là bạn được khuyến khích để luôn bận rộn. Tôi muốn nhấn mạnh là, ở lứa tuổi trưởng thành, khi bạn bắt đầu tự lập bằng cách tìm việc làm, lao động chính đáng và tìm đường tiến thân, việc này sẽ dễ dàng ngấm vào máu và trở thành thói quen. Theo từ ngữ của Ijala, chúng ta sẽ trở thành người làm nhiều hơn, làm tốt hơn, làm nhanh hơn. Nhưng chúng ta có dịp tận hưởng cuộc sống không? Không, cô ấy khẳng định. Tin tôi đi, những người làm nhiều hơn, làm tốt hơn và làm nhanh hơn sẽ không hề thích thú làm việc, chỉ đơn giản là vì họ không biết làm thế nào để dừng lại mà thôi. Vậy có giải pháp nào tốt hơn cho vội vã không? Tất nhiên là có. Bạn không cần lúc nào cũng phải cần mẫn làm việc. Hãy bắt đầu công việc với nhịp độ mà bạn cảm thấy thoải mái. Nên biết rằng mọi việc sẽ hoàn hảo nếu được thực hiện trong thời gian lý tưởng và theo một trình tự lý tưởng. Ijala kết luận. Cho nên nếu bạn cảm thấy mình đang đối mặt với thử thách tương tự, hãy tự nhủ ngay với bản thân. Hãy dừng lại để tĩnh tâm suy nghĩ. Tình cảnh của bạn cũng giống như người đang ở dưới hố. Quy tắc đầu tiên và cấp thiết nhất là bạn phải ngưng đào ngay lập tức. Cũng như bất cứ lúc nào thấy mình đang kiệt sức, hãy dừng lại. Ngưng đào bới, ngưng chạy đua với thời gian và tự hỏi với bản thân mình: tôi đang vội vã đi đâu đây? Đó có thật sự là đích đến mà tôi quan tâm hay không? Khi người ta buồn chán, trước hết là do họ tự chán bản thân mình. Eric Hoffer. Chán nản sinh ra từ suy nghĩ của chính chúng ta. Buồn chán là lời than vãn mà ngày nay bạn có thể dễ dàng nghe thấy ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Dường như trong cuộc sống này không có tội lỗi nào lớn hơn nỗi buồn chán. Chờ nấu đồ ăn, nản, vứt vào lò vi sóng cho rồi. Chờ đợi trình chiếu một bộ phim cũng nản, coi đĩa cho nhanh. đọc một quyển sách từ đầu đến cuối cũng chán. Siêu văn bản trên Internet vừa hay vừa tiện dụng hơn nhiều. Chúng ta thích trò chạy nhanh trong game Nintendo, một trò chơi trên máy tính. Thích những cái bóng lướt qua trong các video ca nhạc. Thích những chương trình truyền hình đẩy nhanh tốc độ đối thoại. Ngày nay các cuộc đối thoại trên truyền hình nhanh hơn tốc độ thực sự của người nói. Chúng ta cần những tình huống hào hứng xảy ra liên tục, những chuỗi hành động hấp dẫn liên miên. Nếu không, chúng ta sẽ cảm thấy buồn chán. Tốc độ quả thật dễ làm chúng ta cảm thấy hưng phấn và vui vẻ. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Thử nghĩ, nếu tất cả đều ưa chuộng tốc độ như vậy, thì những khả năng cố gắng để cân nhắc kỹ càng, để hiểu được sự việc trong một tình huống, để làm việc một cách chăm chỉ hôm nay cho những kết quả trong nhiều ngày sau của chúng ta sẽ đi về đâu? Buồn chán là một hiện tượng tâm lý tương đối mới trong cảm xúc của con người thời hiện đại. Khái niệm buồn chán, một cảm giác trống rỗng và thiếu trầm trọng nguồn động viên khích lệ, thậm chí đến thế kỷ 19 vẫn chưa được đề cập đến. Nếu trước đó, khái niệm này chỉ được nhắc đến trong những tình huống mô tả một người nói quá dài hay nói lan man ra khỏi đề tài chính. Chà, nghe cô ấy nói mới chán làm sao? Thì ngày nay, nó trở nên nặng nề hơn, thậm chí người ta còn dùng tình trạng tệ hơn cả cái chết để mô tả. Nhiều nhà tâm lý giải thích rằng, vấn đề là ở chỗ chúng ta thường nghĩ nguyên nhân làm ta buồn chán nằm ở bên ngoài, khách quan, không liên quan gì đến bản thân con người. Nó có thể nằm ở quyển sách, bộ phim, công việc hay những mối quan hệ mà chúng ta thấy chán. Nhưng không, nguyên nhân thực chất là ở chính bản thân chúng ta. Khi ta tuyên bố rằng điều gì đó thật chán, thì thực ra là ta đang thiếu kiên nhẫn đối với vấn đề đó. Tốt nhất ta nên tìm hiểu nguyên nhân vấn đề, và tôi chắc với các bạn rằng nó chẳng đâu xa xôi, mà hiện diện ngay trong suy nghĩ của chính chúng ta. Có rất nhiều tình huống trong cuộc sống mà ta có thể xem xét để lý giải về nguyên nhân gây ra buồn chán. Sự căng thẳng trong việc nuôi dạy con cái, trong các mối quan hệ, trong công việc, thậm chí ngay cả tình trạng không có gì xảy ra, đều có thể là nguyên nhân khiến ta buồn chán. Chúng ta có thể xem xét những khoảnh khắc buồn chán đó và tìm kiếm giải pháp làm giảm nó bằng bất kỳ thú tiêu khiển sẵn có nào. Hãy xem đó là cơ hội sử dụng lòng kiên nhẫn của mình và xem xét mọi việc kỹ càng hơn. Hãy tự mình cố gắng. Bạn hãy bắt đầu bằng việc thử một tuần không để ý gì đến những chuyện làm mình buồn phiền xem. Khi tâm trí bạn bắt đầu cảm thấy không vui vì những tình huống giao thông chẳng hạn, thì hãy thử thách mình bằng cách thử tìm ra những điều thú vị ngay trong tình huống đó, cả ở bản thân bạn lẫn thế giới xung quanh. Hãy tìm hiểu xem điều đó thay đổi cảm giác của bạn như thế nào. Chỉ cần một chút chú ý, bạn sẽ thấy không có cảm giác nhàm chán nào xuất hiện nữa, ngay cả khi bạn thực hiện những công việc thông thường nhất. Nếu bạn để ý đến từng cảm nhận, dù là nhỏ nhất trong mỗi sự việc, như cảm giác ấm áp của nước xà phòng khi bạn rửa nồi niêu xoong chảo, bạn sẽ thấy điều đó thay đổi suy nghĩ và làm tâm trí bạn thanh thản thế nào. Hay khi bạn quét vườn, cảm giác của việc cúi khom người dưới ánh nắng mặt trời sẽ khác đi như thế nào với việc bạn chỉ để ý tìm hiểu xem con chim màu xám có cái màu trên đầu vừa xuất hiện trên kia tên là gì. Bạn sẽ nhận ra sự nặng nề hay thanh thản của các trải nghiệm cuộc sống phụ thuộc vào mức độ cảm nhận những điều kỳ diệu ẩn chứa trong mỗi sự việc thực tế của thế giới tươi đẹp này.